khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 18 Tích phân thương thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới ma hóa khôi lỗi, hệ thống tựa hồ không biết giải thích thế nào. Cực kỳ lâu trước kia có một vị đặc biệt cường đại khôi lỗi sư, nàng muốn làm ra có được tình cảm, không cần khôi lỗi sư, tình cảm khôi lỗi. Hệ thống nghĩ nghĩ, nàng ở giữa đi rất nhiều đường rẽ, trong đó một đầu đường rẽ, liền đem nhân loại hoặc là dã thú linh hồn làm. Tình cảm, vật liệu, đến chế tác khôi lỗi. Hạ ca trầm tư, ngươi nói có đúng không, là cái kia chế tạo ra có được tình cảm. Thủ lĩnh, khôi lỗi cái kia khôi lỗi sư. Hệ thống, đúng thế, hạ ca, ba ngươi nói tiếp, kết cục đương nhiên là thất bại. Hệ thống nói, thường thường lưu lại ở nhân thế linh hồn, đều là có lưu chấp niệm ác quỷ, dùng hợp loại này linh hồn khôi lỗi sẽ chỉ giữ lại khi còn sống điên cuồng chấp niệm, khó mà khống chế, thẳng đến cuối cùng chấp niệm biến mất, biến thành chỉ biết là phá hư máy móc. Vị kia khôi lỗi sư về sau liền từ bỏ cách làm này. Kia ma hóa khôi lỗi. Khôi lỗi sư mặc dù từ bỏ, nhưng là loại phương pháp này lại lưu truyền tới. Hệ thống nói, người đều có trường sinh bất tử du xê võ y gờ, mà khôi lỗi chính là có thể thỏa mãn loại du xê võ y gờ này một bộ phận tồn tại, bởi vì 500 năm trước xuất hiện vị kia khôi lỗi sư kinh tài tuyệt diễm, phong nguyệt đại lục khôi lỗi sư cái nghề nghiệp này nhất thời vang dội, tùy tiện tìm một vị đều sẽ làm khôi lỗi. Dựa theo vị kia khôi lỗi sư lưu truyền xuống bí pháp, khôi lỗi sư trợ giúp người khác đem linh hồn giữ lại ở khôi lỗi bên trong. Hạ ca nói, lưu lại không phải ác quỷ sao? Từ khôi lỗi làm vật trung gian lưu lại linh hồn, tạm thời sẽ không hóa thành ác quỷ. Hệ thống nói, người bình thường có thể dùng loại phương pháp này bảo trì 10 năm thanh tỉnh, tương đương với mượn khôi lỗi thân thể, lại nhiều ra 10 năm tuổi thọ. Thời điểm đó phổ biến cách làm là, đương khôi lỗi 10 năm sau ý thức biến mất sắp ma hóa thời điểm, lại tìm kiếm lợi hại đại sư đem nó tổn hại, siêu độ an táng. Hạ ca nghĩ nghĩ, vì cái gì hiện tại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cách làm này? Bởi vì bây giờ loại phương pháp này là cấm thuật. Hệ thống nói, linh hồn vốn là có thể luân hồi chuyển thế, nhưng là ký sinh tại khôi lỗi linh hồn, 10 năm về sau cũng chỉ có thể theo khôi lỗi ma hóa thân ác quỷ, những này ma hóa khôi lỗi bị tổn hại sau ký sinh tại ma hóa khôi lỗi ác quỷ sẽ chỉ hồn phi phách tán. Không bị siêu độ cũng không vào luân hồi, cho nên bị liệt là cấm thuật. Hệ thống nói, nhưng trên cơ bản hiện tại làm ác ngoại trừ yêu ma chính là các loại ma hóa khôi lỗi cùng y mị. Liền biết kỳ thật nói là cấm thuật cũng y nguyên có không ít người bí quá hóa liều. Hạ ca đưa tay, gầy gầy trong tay tiểu khôi lỗi, trên đời này cứ có rất nhiều người dùng đủ loại lý do đi đụng vào cấm kỵ. Kỳ thật không có gì cao thấp quý tiện, nàng cũng giống vậy. Nó biết nói chuyện sao? Hạ ca đột nhiên hỏi. Sẽ không, hệ thống nói, loại này nhỏ khôi lỗi đều nuôi đến dò đường, hoặc là nghe trộm ám sát. Sẽ không lớn lên sao? Hạ ca có chút đáng tiếc. Nếu như ngươi muốn đem nàng biến thành ngươi, thủ lĩnh, hệ thống nói, bất kể cấp thấp khôi lỗi sư có thể làm rất nhiều loại này ký thác tình cảm tiểu khôi lỗi, bởi vì rất nhỏ yếu cho nên cũng không tạo được phản phệ. Nó nếu như bị hủy đi ta cảm thấy ta sẽ rất thương tâm. Hạ ca sờ lên lương tâm của mình, thành khẩn nói. Hệ thống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia thật sự chính là khó khăn cho ngươi. Ai, mặc kệ tiểu khôi lỗi làm thành cũng thăng cấp, đến nói một chút khôi lỗi sư chủ tuyến thăng cấp nhiệm vụ thôi. Hạ ca cười hi hi. Khôi lỗi học đồ nhiệm vụ chính tuyến là siêu tập 5 loại vật liệu chế tác lưu ly khôi lỗi mới có thể thăng cấp, kia khôi lỗi sư nhiệm vụ là cái gì? Hệ thống, bắt được, chấn hồn, hạ ca nao nao, chấn hồn, thứ đồ gì, một con y mị, hệ thống nói, một con gọi là, chấn hồn, y mị, mặc nó vào có thể chấn áp bách quỷ, vạn hồn không thương tổn. Nghe vào rất lợi hại dáng vẻ. Hạ ca, vậy nó ở đâu? Hệ thống, không biết. Hạ ca, hệ thống dối trá vông hoa. Cố lên a tốc chủ, ngươi bây giờ đã là khôi lỗi sư. Hướng phía khôi lỗi đại sư phương hướng tiếp tục cố gắng đi. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản a, chỉ cần bắt được chấn hồn, đồng thời hàng phục nó, ngươi liền có thể bạch nhật phi thăng. Thật rất đơn giản nha. Hạ ca, nghe vào giống như là trò chơi chính thức cổ vũ lời tuyên truyền, nhưng không có chút nào bị khích lệ cảm giác đâu. Mà lại cũng không thấy đến rất đơn giản. Được rồi tốc chủ, để chúng ta lạc quan một điểm, nhìn một chút thăng cấp ban thưởng đi. Hệ thống dối trá bắt đầu nói sang chuyện khác, có rất nhiều rất tuyệt ban thưởng đâu. Đối với hệ thống loại này không có chút ý nghĩa nào chủ đề chuyển di, hạ ca nội tâm 10 phần khinh thường. Nhưng mà trên mặt y nguyên hết sức phối hợp. Hạ ca, ban thưởng A, có thể trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa 100 ức sao? Hệ thống, chấm, hạ ca, không thể liền ngậm miệng cảm ơn. Hệ thống đau lòng nhức óc, ngươi lại không thể có chút tiền đồ. 100 ức tính là gì? Có thể vượt nóc băng tường không phải so 100 ức mạnh hơn nhiều. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, điểm ấy dễ hiểu đạo lý cũng không hiểu sao. Hạ Ca một mặt sinh vô khả luyến, đời không có gì vui, không cầu thiên hạ đệ nhất nhưng cầu trên trời rơi xuống khoản tiền lớn, một đêm chợt giàu. Hệ thống, chấm, hệ thống thanh âm lặng lẽ thấp đến, kỳ thật ngươi có thể nghĩ như vậy, biến thành thiên hạ đệ nhất, sau đó cướp thiên hồn giáo, ngươi không chỉ có thể một đêm chợt giàu, còn có thể rơi vào một cái trừ ma vệ đạo thanh danh tốt, tốt bao nhiêu a, thiên hồn giáo là phong nguyệt đại lục thứ nhất ma giáo. Hạ Ca một mặt chính khí, tiểu khôi, ta làm sao từ chưa phát hiện ngươi là như thế mặt dày vô sỉ người. Ngươi sao có thể như thế bẻ cong, trừ ma vệ đạo, cái này tràn đầy chính khí từ ngữ. Trừ ma vệ đạo thần thánh như vậy sự tình tại sao có thể nhiễm kim tiền mùi thối đâu? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hệ thống ha ha hai tiếng. Xem ra túc chủ là không muốn, không quan hệ ta cũng không muốn cho. Hạ Ca biết nghe lời phải. Tiểu khôi tiện ác chính ta bất kể nhân chi lợi và hại, cướp phú tế bần chính là nhân chi thường tình. Trừ ma vệ đạo chính là ta Lăng Khê Phong để thử thiên chức chỗ. Nhưng ta sâu coi là trừ ma vệ đạo sau khi ngẫu nhiên cho mình kiếm cái tiền bâu ơ cũng là thiên hành có thường. Hệ thống, con mẹ nó ngươi còn nhớ rõ ngươi là Lăng Khê Phong đệ tử à, gặp hệ thống thờ ơ, Hạ Ca tiếp tục nghĩa chính ngôn từ. Chỉ cần là người cuối cùng sẽ năng lực có hạn, hệ thống thanh âm lãnh đạm, nha, Hạ Ca tiểu khôi, ngươi ta cùng chung thời gian 3 năm, có thể nào như thế không hiểu tâm ta. Chấm, cũng là bởi vì quá đã hiểu cho nên một chút đều không muốn nói tiếp đâu. Hệ thống cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhưng là mặt dày vô sỉ bẻ cong ngài. Trừ ma vệ đạo, cái này tràn đầy chính khí từ ngữ đâu. Hạ Ca con mắt đều không nháy mắt, ta vừa mới nói, thiện ác chính ta bất kể nhân chi lợi và hại, trừ ma vệ đạo sau khi kiếm chút tiền cũng là không gì đáng trách, dù sao cũng là người đều muốn ăn cơm. Sao có thể nói là mặt dày vô sỉ đâu. Hệ thống, chấm, ngươi quả nhiên là nhất mặt dày vô sỉ một cái kia, không có cái thứ hai. Khịt mũi coi thường sau khi, hệ thống hay là cấp cho ban thưởng, đinh. Hệ thống thăng cấp ban thưởng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 15 điểm tích lũy. Điểm tích lũy thương thành mở ra, đinh. Nhiếp hồn đoạt phách, thăng cấp, quỷ ảnh mê tung, thăng cấp, một kích tất trúng, thăng cấp. Chúc mừng túc chủ mở ra kỹ năng mới. Khống hồn tẩu thanh là cái gì? Hạ Ca không có để ý điểm tích lũy thương thành, chỉ là hiếu kỳ ấn mở thêm ra tới kỹ năng bảng. Hệ thống 10 phần lạnh lùng, tự mình nhìn, khống hồn tẩu thanh đẳng cấp 1. Độ thuần thục 0.3, kỹ năng giới thiệu có thể dùng nhạc khí thanh âm khống chế khôi lỗi tùy tâm mà động, cấp 3 hậu khả khống ác quỷ. Hạ Ca nhìn chăm chăm, ác quỷ, hai chữ nhìn trong chốc lát, có thể khống chế ác quỷ à, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Hệ thống có chút kiêu ngạo, đương nhiên lợi hại ta có kỹ năng đều là lợi hại nhất. Hạ Ca, nhưng là ta sẽ không dùng nhạc khí à, hệ thống. Ngươi có thể để cho ta kiêu ngạo 3 phút sao, thực sự không được 3 giây cũng được. Hạ Ca mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, ta có thể đổi kỹ năng sao? Hệ thống giữ vững tinh thần, không được khôi lỗi sư 3 cái tiểu giai cấp ngẫu nhiên phân phối 3 cái kỹ năng, mà lại một khi xác định không thể sửa đổi, trừ phi ngươi có thể cầm tới. Chấn hồn, Bạch Nhật phi thăng trở thành khôi lỗi đại sư. Hạ Ca, kỹ năng mới kết quả là cái gân gà, thật sự là một điểm kinh hỉ cũng không có. Hạ Ca ấn mở điểm tích lũy thương thành. Điểm tích lũy trong thương thành rất nhiều thứ, hoa mắt cái chủng loại kia, Hạ Ca liếc mắt qua còn chứng kiến một thanh súng máy. Hạ Ca, cho ăn loại này họa phong không đúng đồ vật để ở chỗ này thật được không? Hệ thống hiển nhiên lại nghe lén tiếng lòng của nàng. Đương nhiên được a, bởi vì ngươi mua không nổi a. Hạ Ca lúc này mới yên lặng đem ánh mắt từ nhỏ gạo cộng trên súng trường, rời đến nó phía dưới điểm tích lũy bên trên. 1, 2, 3, 4. Hệ thống biết rõ còn cố hỏi. Ngươi ở tính cái gì? Hạ Ca mặt không biểu tình, phía sau không, hệ thống hì hì ha ha, ai nha thật nhiều đâu. Hạ Ca, lại một lần nữa từ hệ thống xâm xâm ác ý bên trong cảm nhận được người nghèo đau khổ. 15 điểm tích lũy có thể mua cái gì? Đại thể nhìn một lần, Hạ Ca phát hiện chỉ cần là họa phong không đúng đồ vật đều quý làm cho người khác giận sôi, điểm tích lũy toàn bộ là lấy 100 vạn mở đầu, ức vạn kết thúc. Tỷ như một khối 100 ức thư ích tốt xà phòng. Khó có thể tin, Hạ Ca lật đến cuối cùng, rốt cục phát hiện một cái tự mình có thể mua nổi đồ vật, Lăng Khê Sơn Hạ Tấn Giang chi nhánh rót thang bao, già trẻ không gạt, bản địa đặc biệt ưu đãi, bao bill 15 điểm tích lũy. Hạ Ca, đủ rồi, cổng Tấn Giang tiệm bánh bao một cái rót thang bao thịt cũng mới một cái tiền đồng một cái. Con mẹ nó ngươi liền tại cửa ra vào bao bill còn 15 điểm tích lũy à. ngạt thở, lạt kê hệ thống, lạt kê điểm tích lũy thương thành, hạ ca lưu loát nhốt giao diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn đi ngủ, hệ thống thanh âm ở hạ ca trong lỗ tai nghe giống như là thanh lâu chiêu khách tú bà. Đừng nha, khách quan, nhìn lại nha, bao bill rót thang bao cùng cổng rót thang bao không phải một loại a, hạ ca, ha ha. Thật mẹ hắn nhức cả trứng ban thường, cách chương.